Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Miễn Chuyển của tác giả Trần Đào. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này nhé. Chúng ta cùng đến tiếp với quyển 6, chương 136 mang tên Nhường Ngôi. Chỉ có điều, danh tiếng cáo già của Quy Bất Quy đã sớm lan truyền khắp nơi. Có lẽ ông già này muốn đưa một viên kẹo ngọt, rồi sẽ dùng mình làm mồi dụ yêu vương. Cương Đoạn do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu, nói: Đại tu sĩ à, thời đại của phụ vương ta đã qua rồi. Cương Đoạn trung thành với đương kim yêu vương bệ hạ, những lời đại nghịch bất đạo thế này, người đừng nên nói nữa. Đại nghịch bất đạo. Quy Bất Quy cười kha kha một tiếng, tiếp tục nói với Cương Đoạn. Có phải lời đại nghịch bất đạo hay không thì ông già ta không biết. Nhưng nếu yêu vương không còn nữa, điện hạ người còn phải hiếu trung với hắn nữa sao? Ông già ta biết yêu vương vẫn chưa có con nối dõi, điện hạ không có chút hứng thú nào sao? Quy Bất Quy cứ trước một câu thái tử, sau một câu điện hạ, làm cho Cương Đoạn cảm thấy như trở về thời còn là thái tử trước kia. Khi đó từ trên xuống dưới yêu sơn đều phải nịnh bợ mình. Nhưng hiện tại Cương Đoạn luôn phải dè dặt nhìn sắc mặt của yêu vương. Trước đó yêu quái Thiên Nhận đã chết kia mới là tâm phúc của yêu vương. Bản thân Cương Đoạn chỉ là một tiểu nhân vật. Nếu không phải Thiên Nhận ngoài ý muốn chết ở Nam Kinh, thì đến giờ nó vẫn chỉ là một tiểu thủ lĩnh còn con dưới trướng yêu vương. Nhìn thấy Cương Đoạn cau mày, Quy Bất Quy cười một chút, lại lần nữa nói: Nếu thái tử điện hạ thật sự không hứng thú, vậy ông già ta cũng không ép buộc. Mà như thế thì đành phải vất vả thằng con trai ngốc Bách Vô Cầu này tiếp tục gánh vác trọng trách làm yêu vương vậy. Dù sao thì nó cũng đã từng làm yêu vương một lần, không tốt cũng chẳng tệ, làm thêm lần nữa cũng không phải là không được. Bách Vô Cầu trước đây đã làm yêu vương một lần, tuy rằng người xử lý chính sự là Bách Cương, nhưng cái mũ yêu vương chân chính vẫn được đội trên đầu tên thô lỗ. Hiện tại ở yêu sơn vẫn còn rất nhiều yêu quái tin phục hắn. Nếu yêu vương hiện tại băng hà, yêu quái cuối cùng có tư cách kế vị cũng chính là Bách Vô Cầu. Lúc này Cương Đoạn mới hiểu ra Quy Bất Quy không phải đang thăm dò mình. Nếu bây giờ còn không hành động thì vị trí yêu vương không biết sẽ rơi vào tay ai. Thế là Cương Đoạn không khách sáo nữa, sau khi liếc nhìn qua Bách Vô Cầu vẫn dừng dưng không chút để tâm, nó hít sâu một hơi rồi nói với Quy Bất Quy: Yêu vương hiện đang ở trong vương kinh đợi tin của ta. Chỉ cần ta báo về tin tức đại tu sĩ Ngô Miên đã chết, hắn sẽ ngay lập tức dẫn theo yêu binh đến đây. Đại tu sĩ, đây xem như là thành ý của ta. Nói đến đây, về thái tử yêu sơn ngày xưa dứt khoát chơi tất tay luôn. Nó nghiên rằng tiếp tục nói: Nếu đại tu sĩ cảm thấy chưa đủ thành ý, vậy thì Cương Đoạn ta sẽ thể hiện thêm. Bây giờ ta sẽ quay về bẩm báo với yêu vương rằng đại tu sĩ Ngô Miễn đã vong mạng. Đến lúc đó muộn rồi, điện hạ đã trì hoãn quá lâu. Hơn nữa việc một mình quay về báo cáo cho yêu vương sẽ khiến hắn lập tức nhận ra sơ hở. Quy Bất Quy cười lắc đầu nói tiếp: Và lại sau này thái tử điện hạ còn phải kế thừa đại vị yêu vương, ông già ta làm sao dám để điện hạ đi làm việc nguy hiểm như vậy. Nói đến đây, Quy Bất Quy mỉm cười, liếc nhìn Cương Đoạn đã có chút hoang mang, tiếp tục nói: Có điều sắp tới bọn ta phải quyết chiến với yêu vương, thái tử điện hạ ở bên chúng tu sĩ bọn ta thì quá mạo hiểm, vẫn nên nghe lời ông già ta, trước tiên tìm một nơi an toàn tạm lánh đi, đồng thời tìm cách dò thám tin tức từ vương kinh. Nếu bên người bọn ta thắng, thái tử điện hạ có thể đến vương kinh hội ngộ. Đến lúc đó, ông già ta sẽ phò tá điện hạ đăng cơ, khôi phục lại vinh quang năm xưa của tiên yêu vương Cương Biển. Dứt lời, Quy Bất Quy hơi dừng một chút rồi lại tiếp: Nếu chẳng may mấy người bọn ta bị yêu vương lật ngược tình thế, điện hạ vẫn có thể trốn khỏi yêu sơn, ẩn náu trong nhân gian. Nghe có lẽ yêu vương cũng không đủ khả năng tìm ra điện hạ ở nhân gian. Lúc vừa nghe Quy Bất Quy bảo mình tìm nơi ẩn náu, Cơn Đoạn lúc đầu còn tưởng rằng ông già muốn qua cầu rút ván, xong việc bỏ rơi mình. Nhưng sau khi nghe tiếp, Cơn Đoạn đã hiểu ra ý định của Quy Bất Quy. Hiện giờ bọn họ chỉ còn lại chưa đến 200 tu sĩ. Còn về phía Yêu Vương, mặc dù nhiều năm qua hắn không lộ diện trị vì Yêu Sơn, nhưng cũng vẫn âm thầm điều khiển yêu quái sinh sôi nảy nở. Hiện giờ Yêu Sơn đã hồi phục được phần nào nguyên khí, có thể tập hợp được gần 20 vạn yêu binh. Dù sức mạnh của những yêu quái này không thể so sánh với yêu binh thời kỳ Lão Cương Biển, nhưng nếu dùng chiến thuật biển yêu để đối phó với Ngô Miễn và Quy Bất Quy, Yêu Vương ẩn mình trong đó đánh lén thì chưa thể nói được ai sẽ là kẻ cười đến cuối cùng. Đề nghị của Quy Bất Quy thực ra là có lợi nhất cho Cương Đoạn. Bất kể là bên nào chiến thắng, nó vẫn sẽ đứng ở thế an toàn. Nếu chẳng may Yêu Vương thắng, nó vẫn có thể đến nhân gian ẩn cư. Sau khi suy lợi tính hại một hồi, Cương Đoạn đồng ý với ý kiến của Quy Bất Quy, sẽ ra bên ngoài Yêu Sơn tìm nơi ẩn náu. Nếu Ngô Miễn và Quy Bất Quy có thể thuận lợi tiêu diệt Yêu Vương, bọn họ sẽ phái người đến mời nó trở về đăng cơ. Ngược lại, nếu Ngô Miễn và Quy Bất Quy xui xẻo chết dưới tay Yêu Vương, Cơn Đoạn vẫn kịp chạy thoát, trốn đến nơi chân trời góc bể, Yêu Vương không thể nào tìm thấy nó. Sau khi quyết định xong nơi Cơn Đoạn sẽ lẩn trốn, vị thái tử ngày xưa lập tức cáo biệt Ngô Miễn và Quy Bất Quy xuống núi trước. Nhìn theo bóng lưng Cơn Đoạn đi xa dần, Bạch Vô Cầu cau mày nói với Quy Bất Quy: "Ông già, cha thật sự muốn giao Yêu Sơn mà chúng ta vất vả đánh chiếm được cho thằng danh đó sao?" "Nếu Cương Đoạn không làm Yêu Vương, e rằng phải để con trai ngốc ngươi làm thôi." Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, sau đó nói tiếp: "Người con nỡ rời xa ông già ta, ông trẻ của ngươi, với nhân sâm không? Ông già ta biết trong lòng ngươi nghĩ gì, chuyện này dứt khoát để ông già ta thay ngươi làm chủ. Năm đó đã làm Yêu Vương một lần, Bách Vô Cầu không còn hứng thú với vị trí đó nữa. Ngày ấy còn có Bách Cương Nhiếp Chính, chứ Bách Vô Cầu thì không có đầu óc lo chuyện trị quốc an dân." Tiền Thổ Lô không thèm để ý, lắc đầu nói: "Ông già cha tha cho ông đây đi. Năm đó có Bách Cương, đáng tiếc nếu Bách Cương và Tôn Hầu Tử còn sống, ông đã nhường lại ngôi Yêu Vương cho Bách Cương rồi. Hai bọn họ một văn một võ." Nói đến đây, Bạch Vô Cầu nhớ lại cái chết thê thảm của hai con yêu quái, thở dài một hơi não ruột rồi nói: "Không nói chuyện này nữa. Ông đây không ham làm Yêu Vương, nhường ngôi thì nhường ngôi. Nhưng mà cha không có chút lo lắng nào về thằng danh kia sao? Ông đây thấy nó cứ lấm la lấm lét, thật sự chẳng giống thứ tốt đẹp gì ấy." "Con trai ngốc à, Cương Đoạn là ứng cử viên làm Yêu Vương tốt nhất rồi. Nó không giống những yêu vương khác có yêu pháp cao thâm. Nếu Cương Đoạn muốn ngồi vững trên ngôi vị yêu vương, thì chỉ có cách liên minh với chúng ta. Để lúc đó, lại dùng danh nghĩa yêu vương của nó để kiềm chế những yêu quái khác. Giao ước của Tử Phúc năm đó thế nào, cũng không thể sánh bằng giao ước này của chúng ta." Nói đến đây, Quy Bất Quy khẽ thở dài, tiếp tục nói: "Tiếc là, đã để An Tử Thành chạy thoát. Nếu không vừa rồi có thể dùng hắn tạo bất ngờ cho Yêu Vương, thật đáng tiếc." Quy Bất Quy còn chưa nói dứt lời, đã thấy dây chân mình nhô lên một cái đầu nhỏ, chính là nhóc Nhân Sâm suốt đêm nay không hề lộ diện. Nên mặt thằng nhóc đầy vẻ kinh hãi, thở hổn hển mấy hơi rồi nói: "Là Bất Tử à, mấy tên tu sĩ hò hét đòi đến Vương Kinh vừa rồi đều đã chết sạch rồi. Bọn họ rơi vào bẫy phục kích của Yêu Vương, không một ai sống sót trở về." Kết quả này nằm trong dự liệu của Quy Bất Quy. Ông già không ngờ đám tu sĩ kia lại tham lam đến mức dám lợi dụng đêm tối xông vào Vương Kinh. Lúc đó có mặt An Tử Thành giám sát, Quy Bất Quy cũng không tiện nói thẳng, chỉ đành để mặc bọn họ rời đi. Âm thầm dặn nhóc Nhậm Tam bám theo từ xa, nếu có chuyện gì xảy ra phải lập tức báo tin về. Khi đám tu sĩ rời đi, Quy Bất Quy đã dự liệu bọn họ sẽ gặp tổn thất lớn. Giờ thì nhóc Nhậm Tam báo về kết quả tồi tệ nhất. Số tu sĩ ban đầu lên núi đã có hơn phân nửa không thể sống sót trở về. Nhóc Nhậm Tam không dám bám theo quá gần, chỉ đứng từ xa quan sát đám tu sĩ tiến vào vương kinh. Sau đó, khí tức của bọn họ bắt đầu nhanh chóng biến mất, đến khi luồng sinh khí cuối cùng tan biến, nó mới quay lại báo tin. Bọn họ đều gieo gió gặt bão, lòng tham quá lớn, không trách ai được. Quy Bất Quy hít sâu một hơi, liếc nhìn bầu trời đã dần sáng lên, nói với các tu sĩ phía sau: thu dọn đi, chúng ta lên đường đến vương kinh một chuyến. Dặn dò xong, ông già nói với đám tu sĩ đang xuống lại gần: con đường phía trước lành dữ khó lường, chúng ta đi tiếp phải cẩn thận hơn gấp bội. Đi theo sự dẫn dắt của Ngô Miễn và Quy Bất Quy, các tu sĩ xuất phát tiến về vương kinh. Đến nơi liền chứng kiến một tràng cảnh tượng kinh hoàng. Cổng lớn của vương kinh đã mở, hai thi thể tàn tạ rách nát bị treo lên hai bên trái phải trên cổng. Dọc theo hai bên tường thành là hàng loạt thi thể bị treo lủng lẳng, nhưng thi thể này đều không lành lặn, màu thịt bị cắn xé bừa bãi, về cơ bản là chỉ còn lại những bộ xương bị gặm nham nhở, bên dưới cái đầu còn nguyên, phần đầu được giữ lại không bị ăn mất, chính là muốn răn đe những tu sĩ theo chân Ngô Miễn và Quý Bất Quy đến đây. Rồi những tu sĩ này đều là người có chút đạo hạnh, nhưng cảnh tượng như vậy bọn họ cũng lần đầu tiên trông thấy. Nhưng người đồng hành mới đêm qua vẫn còn đi chạy nói cười tràn đầy sức sống, hôm nay đã hóa thành bộ dạng thê thảm cỡ này, ai nấy chứng kiến đều không khỏi rùng mình, thậm chí có vài tu sĩ vì quá ghê tởm mà nôn mửa ngay tại chỗ, cuối cùng vẫn vì tham lam mà mất mạng. Quy Bất Quy thở dài một hơi, sau đó thi triển phép khống hỏa, thiêu rụi hàng trăm thi thể treo trên tường thành thành tro bụi. Tiếp đó, ông giả sắp xếp cho các tu sĩ thu thập hồn phách của những người đã tử vong. Lúc xuống khỏi Yêu Sơn, còn phải lo liệu cho những hồn phách này đi đầu thai chuyển kiếp. Trong lúc các tu sĩ bận rộn thu thập hồn phách, không ai để ý nam nhân tóc bạc Ngô Miễn ở bên cạnh bọn họ đã biến mất. Chỉ đến khi những người này đã thu thập xong hết, bọn họ mới nhìn thấy nam nhân tóc bạc đang từ trong vương kinh bước ra. Yêu quan bên trong đều rút đi rồi. Nói xong câu đó, Ngồi bên xoay người lại lần nữa đi vào vương kinh. Quy Bất Quy quay sang nói với đám tu sĩ đang đứng sững sờ: đã đến đây rồi thì vào xem thử đi, có điều mọi người nhất định phải hết sức cẩn thận. Yêu vương sẽ không dễ dàng giao cho chúng ta một tòa thành trống như thế này đâu. Bị đả kích bởi cảnh tượng hàng trăm thi thể treo trên tường thành vừa rồi, đám tu sĩ vốn không dám bước vào thành, nhưng thấy hai vị đại tu sĩ trong truyền thuyết Ngô Miễn và Quy Bất Quy đang ở bên cạnh, bọn họ do dự một lúc rồi cũng quyết định theo chân Quy Bất Quy bước vào vương kinh. Ngoài trừ Ngô Miễn, Quy Bất Quy và hai con yêu quái, đây là lần đầu tiên những tu sĩ này đặt chân đến vương kinh của yêu quái. Những năm qua, số lượng yêu quái ở Yêu Sơn đã giảm sút nghiêm trọng, cộng thêm việc yêu vương ẩn nấp thao túng trong bóng tối, vương thành giờ đây trông đổ nát tiêu điều, nhìn kỹ thậm chí còn không bằng một huyện thành lớn ở nhân gian. Đi dọc theo đường lớn tiến về phía trước, trên mặt đất và tường vây xung quanh có thể nhìn thấy mau me bắn tung tóe khắp nơi. Có vẻ như đêm qua những tu sĩ kia đã tiến vào thành, nhưng rồi bị yêu quái tiêu diệt ngay tại đây. Một vài tu sĩ đêm qua suýt nữa cũng định đi theo, giờ nhớ lại mà không khỏi run sợ. Nếu đêm qua bọn họ thật sự đi cùng, giờ có lẽ máu thịt cũng bị ăn sạch, xương cốt bị treo lên tường thành thị chúng luôn rồi. Đi xuân một hồi lâu, đoàn người đến được vị trí của vương cung trong thành. Nơi đây ban đầu được đại phương sư Từ Phúc giúp đỡ xây dựng, nhìn qua còn mang theo vài phần phong cách kiến trúc thời kỳ tiên tần. Kiểu cung điện như thế này ở nhân gian đã thất truyền từ lâu, trải qua gần 2.000 năm mà vẫn còn được chiêm ngưỡng kiến trúc như vậy, khiến nam tu sĩ không khỏi tấm tắc suýt xoa. Cổng lớn của vương cung cũng đã được mở toang, trên cổng dính đầy vết máu và một đống thịt nát bầy nhầy. Có vẻ như vị tu sĩ nào đó bị yêu quái quật vào cổng cung, khiến thịt nát bám lên cánh cổng. Hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, có tu sĩ mặt mày tái nhợt phải vội vàng bịt miệng, cố nhịn mãi mới không nôn ra. Nơi này chính là vương cung của yêu vương, mọi người hết sức cẩn thận. gặp phải những nơi nghi ngờ có trận pháp thì đừng mạo hiểm. Trong khi Quy Bất Quy nói, Ngô Minh đã bước vào trong vương cung. Vừa bước qua ngưỡng cửa, nét mặt y hiện lên một chút ngạc nhiên, quay đầu nhìn Quy Bất Quy nói, nơi này đã khác rồi. Nghe Ngô Minh nói, Quy Bất Quy cũng bước vào theo. Ông già vừa qua ngưỡng cửa, nét mặt cũng thay đổi giống như Ngô Miễn, cười như không cười mà nói, đúng là khác rồi, hắn thật sự rất đa nghi. Đã phá bỏ hết những trận pháp mà lão già Tử Phúc từng bố trí ở đây. Năm xưa, khi yêu vương liên minh với Tử Phúc, đại phương sư đã giúp xây dựng tòa vương cung này, có lấy đại điện làm trung tâm, bày ra hơn trăm đạo trận pháp, tạo nên một cung điện kiên cố cho lão yêu vương Cương Biện. Chính nhà cung điện này mà lão Cương Biện đã thoát khỏi nhiều lần ám sát. Không ngờ yêu vương thế mà lại tự phá hết trận pháp. Hiện giờ quần thể vương cung bao gồm mấy chục cung điện, không hề được bố trí phòng thủ. Chỉ cần tìm bừa vài chục dân phu cũng có thể phá tan những cung điện này. Ngô Miễn và Quy Bất Quy dẫn theo các tu sĩ đi một vòng quanh vương cung, cuối cùng đi đến đại điện mà yêu vương từng ở. Lúc này nơi đây đã phủ đầy bụi bặm, tuy nhiên bố cục bên trong không có thay đổi gì nhiều. Nhớ lại cảnh tượng năm đó Ngô Miễn và Quy Bất Quy từng chống lại quân phản loạn của yêu tộc ở đây, cảm giác như đã cách mấy đời. Có vẻ như hắn thật sự đã từ bỏ nơi này rồi. Quy Bất Quy nhìn giường lớn đặt giữa đại điện, khẽ thở dài, lên nhìn Ngô Miễn rồi nói tiếp. Cường đoạn tôi qua không về phục mệnh, yêu vương đã hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lần này rút khỏi vương thành, có vẻ như hắn không có ý định đối đầu trực diện với chúng ta. Một lại lần nữa tìm được yêu vương không hề dễ. Rút lui, hắn có rút được không? Ngô Miễn nở nụ cười đặc trưng của mình, tiếp tục nói. Bộ đợi đến khi chúng ta rời khỏi yêu sơn mới lộ mặt, hắn thật sự không sợ ta cho một mồi lửa đốt trụi yêu sơn này sao? Ông trẻ, cho dù ông là trưởng bối, nhưng chuyện này ông đây cũng không thể không lên tiếng. Chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Bạch Vô Cầu đứng hóng hớt bên cạnh đã không nhịn được lên tiếng. Tên thổ lô thở mạnh một hơi rồi nói tiếp. Không phải chúng ta đã nói là lần này đến để trả thù cho Nữ Nhi, Bạch Cường và Tôn Hầu Tử sao? Oan có đầu, nợ có chủ. Chưa khoan nói phóng hỏa đốt yêu sơn, liệu có thể giết chết Bách Vô Cầu kia hay không? Nhưng còn yêu tử yêu tôn ở yêu sơn đã chiêu ai chọc ai chứ? Chờ đây bọn chúng quỳ trước mặt gọi ông đây là yêu vương, ông đây không thể để ông phóng hỏa đốt hết bọn chúng được. Lúc này Quy Bất Quy cười tủm tỉm giải thích. Con trai ngốc à, ông trẻ của người cũng chỉ nói vậy thôi, làm sao y có thể đốt chết những yêu quái không liên quan được? Hơn nữa, nếu lửa cháy lan đến biên giới yêu sơn và địa phủ thì sao? Khi đó, nếu cấm chế bị thiêu hủy, để quỷ vật bên trong thoát ra ngoài, một yêu sơn nhỏ bé không thể chứa hết nhiều quỷ vật như vậy được. Chuyện đó liên quan gì đến ta? Không chờ Quy Bất Quy nói hết, ngồi bên đá lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nói với ông già. Còn nữa, ông lại làm sao biết được ta sẽ không nhân cơ hội này gây chuyện ở địa phủ? Yêu sơn lần này lại bị tổn thương nguyên khí, ta lại để yên cho địa phủ độc bá một cõi sao? Nghe xong mấy lời Ngô Miễn nói, nụ cười trên mặt Quy Bất Quy bỗng chốc cứng đờ. Ông già rút cuộc không cười được nữa, dừng một chút lấy hơi, ông già lại lần nữa nói. Việc nào ra việc đó, yêu quái cũng là do tinh khí trời đất tụ thành. Một khi yêu quái trên thế gian bị tiêu diệt hết, thì sẽ đánh vỡ sự cân bằng giữa con người, yêu quái và quỷ vật. Khi đó kẻ chịu thiệt thòi cuối cùng sẽ là con người ở thế gian. Vỡ thì vỡ thôi, sự cân bằng sinh ra vốn dĩ là để đánh vỡ mà. Ngô Miễn trợn trăng mắt nhìn lướt qua các tu sĩ đang tỏ vẻ lung túng phía sau Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, tiếp tục nói. Tìm một nơi rộng rãi mà trốn đi, một khi bị lửa bén tới cũng đừng trách ta. Nghe thấy lời này của Ngô Miễn, hơn phần nửa số tu sĩ lập tức hiểu ra ý tứ bên trong. Một vài người nhanh chân đào lao ra khỏi vương cung. Đúng lúc những tu sĩ còn lại định chạy ra, thì thấy Ngô Miễn xoa xoa ngón tay, vài đốm lửa li ti lóe lên từ kẽ ngón tay y, rồi bắn lên cây cột trụ gần đó. Chỉ trong chớp mắt, cột trụ bốc cháy dữ dội, thì lửa nhanh chóng lan ra toàn bộ cung điện. Trên mái nhà đã bắt đầu tí tách vang lên những âm thanh xà gỗ bị đốt cháy. Cùng với tiếng vang, cả tòa cung điện bắt đầu rung lắc dữ dội, thoạt nhìn có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Lúc này các tu sĩ còn lại trong cung điện đều hoảng hốt điên cuồng lao ra ngoài. Gần như ngay khi bọn họ vừa thoát ra, phía sau đã phát ra một tiếng nổ lớn. Tòa cung điện đã trải qua biết bao xương gió thăng trầm, cuối cùng đã sụp đổ hoàn toàn. Trong khi Ngô Miễn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu vẫn chưa kịp chạy ra, khi các tu sĩ còn đang ngơ ngác sững sờ, từ trong lửa lớn chợt có ba bóng người bước ra. Đúng là Ngô Miễn Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu ban nãy không chạy ra khỏi cung điện. Đang yên đang lành, ông phóng hỏa đốt cung điện làm cái gì vậy? Bách Vô Cầu gào lên với Ngô Miễn. Lúc này hắn cũng không thèm quan tâm đến trường bối gì đó nữa, tiếp tục hét vào mặt nam nhân tóc bạc: ở đây ông muốn đốt cung điện nào cũng được, nhưng riêng tòa này thì không. Lão Cường Biện đã chết ở đây, ông đây đã đăng cơ ở đây, cũng đang nhờ ngôi cho Bách Vô Cầu kia ở đây, ông lại đốt nơi này. Lúc này Quy Bất Quy cười gượng một tiếng, nói: con trai ngốc à, ông giật ta nói một câu, cây cũ không đi, cây mới không đến. Ông đây không cần cây mới, phải là cây cũ này. Tên mặt trăng kia người đền đi. Bạch Vô Cầu trong cơn giận dữ, cô bất chấp tất cả, hắn đẩy Quy Bất Quy ra rồi tiếp tục hét lên: người phải xây lại cho ông đây một tòa cung điện y hệt như lúc nãy. Cung điện của ông đây còn không nỡ đốt, người dựa vào đâu hả? Ngồi bên không ngờ phóng hỏa đốt một tòa cung điện lại khiến Bách Vô Cầu phản ứng mạnh như vậy. Nhưng bảo y nói lời nhận lỗi với tên thô lỗ này thì có lẽ mặt trời mọc đằng Tây cũng không thể xảy ra. Nam nhân tóc bạc trợn trăng mắt nhìn Bách Vô Cầu nói: ta không có bản lĩnh đền cho ngươi một tòa cung điện y hệt, nếu có thể làm cho tất cả cung điện ở đây đều có cùng một dáng vẻ đấy. Tất cả cung điện đều có cùng một dáng vẻ, thế chẳng phải là đền cho ông đây một tòa cung điện sao? Đầu óc Bách Vô Cầu không đủ nhạy bén, tưởng rằng Ngô Miễn định khôi phục cung điện bị cháy trở về trạng thái bình thường giống như những cung điện khác, liền bất giác gật đầu nói: chúng ta nói trước nhé, nếu người có thể làm cho các cung điện đều giống nhau, chúng ta vẫn là thân thích, sau này ông đây vẫn gọi người là ông. Khoan đã, tên mặt trăng người có ý gì? Đây là cách người làm cho các cung điện biến thành cùng một dáng vẻ sao? Bạch Vô Cầu nói được nửa chừng, Ngô Miễn đột nhiên xoay người phóng ra vài quả cầu lửa về phía mấy tòa cung điện xung quanh. Đợi đến khi Bách Vô Cầu kịp hiểu ra, toàn bộ vương cung đã biến thành một biển lửa. Đừng đốt nhà kho phía sau, Quy Bất Quy hét lên rồi nhanh chóng gọi mây mưa đến che phủ khu vực đó. Rồi một cơn mưa thật lớn đổ xuống vài căn nhà kho ở hậu cung. Không có lời của Ngô Miễn, ông già không dám điều khiển mây mưa dập tắt lửa ở những cung điện khác, chỉ có thể cứu được đồ vật cất bên trong mấy căn nhà kho. Lần này đến Yêu Sơn xem điều phí công một chuyến, không tìm thấy yêu vương cũng không thể nào trở về tay không được. Lâu này Bách Vô Cầu đã giận đến sắp phát điên rồi. Đợi đến khi hắn phản ứng lại, một thi triển thuật pháp dập lửa, thì toàn bộ vương cung đã bị lửa lớn thiêu không còn gì nữa. Nhớ lại những sóng gió mà mình từng trải qua tại đây, tên thổ lộ ức đến nỗi suýt thì phun ra một ngụm máu tươi. Cái tên mặt trắng nhà ngươi không được chết tử tế đâu, Bạch Vô Cầu gào lên, hai mắt đỏ bừng lao về phía Ngô Miễn. Từ khi yêu pháp của hắn tăng mạnh thì vẫn chưa từng đối đầu với Ngô Miễn. Lúc này đây, nhìn thấy vương cung ngày xưa của mình bị thiêu thành đống tro tàn, hắn không còn bận tâm được gì nữa, nghiến răng nghiến lợi muốn liều mạng với nam nhân tóc bạc. Đám tù sĩ xung quanh đều bị dọa cho choáng váng. Đại danh của Bách Vô Cầu bọn họ đều đã từng nghe qua, một người một yêu có bản lĩnh nhất trong đoàn, thế nào lại quay ra đấu đá nhau rồi? Các tù sĩ cũng muốn tiến tới can ngăn khuyên nhủ, bất đắc dĩ lại không có tư cách này. Mà người duy nhất đủ tư cách là Quy Bất Quy thì sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Ông già nhanh chóng lao tới kéo hai người một yêu ra, miệng lẩm bẩm: đều nể mặt ông già ta, con trai ngốc à, cô không đi mới làm sao tới. Ngô Miễn, người hơn thua với một thằng ngốc làm gì, để mặt ông già ta đi. Quỷ Bất Quỳ lao vào giữa Ngô Miễn và Bách Vô Cầu, muốn dùng cái mặt già của mình ngăn cản bọn họ. Không ngờ lúc này, Bách Vô Cầu đã đỏ mắt, hắn dường như đã biến thành một con yêu quái khác. Hất tay đẩy ông già ra, sau đó vung tay triệu hồi một tia sét đen đánh về phía Ngô Miễn. Nam nhân tóc bạc không trực diện đón đỡ tia sét này, thân hình y nhanh mắt xuất hiện tại vị trí cách đó 5-6 trượng. Sau khi tránh được tia sét, y lại quay trở lại trước mặt Bách Vô Cầu, đưa tay định chộp lấy cổ tên cao to đen thui. Hiện giờ trong lòng Ngô Miễn có chút hối hận, y định trước tiên không chết tên thô lỗ này rồi giao lại cho Quy Bất Quy, để ông già tự khuyên bảo đứa con trai ruột không cùng huyết thống này. Không ngờ Bách Vô Cầu đã thật sự nổi giận, lúc này chỉ muốn liều mạng đến cùng. Nhìn thấy Ngô Miễn đưa tay định bóp cổ mình, hắn trực tiếp để lộ cái cổ ra cho y chụp, đồng thời vung nắm đấm nhắm thẳng vào ngực nam nhân tóc bạc mà đánh xuống. Bách Vô Cầu vốn cao lớn thô kệch, cánh tay cũng dài hơn Ngô Miễn khá nhiều. Trước khi nam nhân tóc bạc kịp túm lấy cổ hắn, cú đấm của tên thô lỗ đã giáng thẳng vào ngực Ngô Miễn. Theo một tiếng bùm vang lên, nam nhân tóc bạc trong tư thế không kịp đề phòng đã bị đánh bay đi. Bạch Vô Cầu đánh bay được Ngô Miễn mà cũng không dám tin vào mắt mình. Hắn rồi mắt ngơ ngác nói với Quy Bất Quy, cũng đang kinh ngạc há hốc miệng. Ông già, ông đây hiểu rồi. Đây là đang nằm mơ đúng không? Vừa nãy còn tưởng là một đấm đánh bay được chú của cha, dọa chết ông đây rồi. Ông đây đang nói chú của cha không thể ngang ngược vô lý như vậy, tự dưng phong hỏa đốt vương cung của ông đây. Ra như đây là mơ thì tốt quá. Quy Bất Quy lau mồ hôi lạnh trên trán, cười khổ nói với Bách Vô Cầu. Còn trai ngốc à? Hay là ngươi trốn trước đi, ông già ta sẽ khuyên nhủ ông trẻ của ngươi. Đi sang Ba Tư đi, ông trẻ ngươi chắc sẽ không truy đuổi xa đến vậy đâu. Bây giờ muốn trốn quá muộn rồi. Đúng lúc này, một bóng người lướt qua trước mặt Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu. Sau đó, liền thấy Ngô Miễn vừa bị đánh bay đã lại lần nữa xuất hiện trước mặt tên thô lỗ. Không đợi Bách Vô Cầu kịp phân biệt rõ đây là mơ hay thực, Ngô Miễn đã tung ra chiêu thứ hai. Trong lúc tên thô lỗ theo phản xạ tự nhiên vùng tay đối kháng lại cú đấm của nam nhân tóc bạc, bóng dáng Ngô Miễn đột nhiên biến mất trước mặt hắn. Khi Bách Vô Cầu định rút tay về, hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn từ vị trí Ngô Miễn vừa biến mất lao tới phía mình. Trước khi tên thô lỗ kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị luồng sức mạnh đó đánh thẳng vào người, làm cho hắn bay vút lên không trung rồi rơi xuống đất một cú thật mạnh. Bạch Vô Cầu ngã xuống, trong miệng đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn mới nhìn thấy Ngô Miễn vẫn đứng ở chỗ mà y vừa biến mất, đang mỉm cười nhìn mình. Điền tên thô lỗ chậm chạp bỏ dậy, nam nhân tóc bạc không mặn không nhạt nói: "Phục chưa?" "Phục cái thằng rượu nhà ngươi ấy." Bạch Vô Cầu gầm lên một tiếng, âm thanh phát ra như tiếng hổ gầm rồng ngâm. Sau đó hắn phất tay về phía không trung, một tiếng sấm vang lên, một tia sét đen lại lần nữa xuất hiện trên bầu trời đánh về phía bọn họ. Khoảnh khắc tia sét đen đánh xuống, Bạch Vô Cầu bất ngờ đưa tay nắm lấy nó, rồi lại mạnh mẽ quăng tia sét về phía nam nhân tóc bạc. Đám tù sĩ xung quanh trố mắt ra nhìn. Vừa rồi khi tia sét đen đầu tiên giáng xuống, bọn họ nghe thấy tiếng rít gào của vô số yêu quái. Lúc ấy đã biết tia sét đen này tuyệt đối không phải là thứ tầm thường. Không ngờ vị yêu vương một thời này lại có thể bắt lấy tia sét, sử dụng nó như một món yêu khí ném về phía Ngô Miễn. Chuyện tia sét thứ hai giáng xuống, rồi Bách Vô Cầu tay không bắt lấy nó ném về phía Ngô Miễn chỉ diễn ra trong nháy mắt. Khoảng cách quá ngắn, nam nhân tóc bạc phản ứng kịp đã là điều đáng ngạc nhiên, nhưng có lẽ cũng không thể tránh được. Điều mà không ai ngờ được chính là ngay khi Bách Vô Cầu bắt lấy được tia sét ném về phía Ngô Miễn, phía sau nam nhân tóc bạc đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm lấp lánh ánh nước mùa thu. Thanh trường kiếm này trong nháy mắt đã chẻ đôi tia sét đen, tiếp tục bay thẳng về phía Bách Vô Cầu. Quỷ Bất Quỷ muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa, anh mau loe lên, tên thổ lỗ ngang ngửa ra đất. Ngô Miễn không hề chịu chạm côn xuất hiện, y vốn đã chuẩn bị sẵn sàng dù một cú đấm pha tan tia sét đen. Không ngờ trước khi y kịp ra tay, chạm côn đã tự bay ra, không chỉ chẻ đôi tia sét mà còn làm bị thương Bách Vô Cầu. Nhìn thấy Bách Vô Cầu ngã xuống, Quỷ Bất Quỷ liền lao như bay đến bên cạnh hắn. Lúc này, từ bụng lên đến trán của tên thô lỗ đã bị chạm côn rạch ra một vết thương rớm máu. May mắn là chạm côn vẫn có chừng mực, chỉ để lại một vết rách trên da của Bách Vô Cầu. Thoạt nhìn trông hắn máu me bê bết, nhưng thật ra không có gì nghiêm trọng. Lúc đầu nhìn thấy tình trạng của Bách Vô Cầu, Quỷ Bất Quỷ bị dọa nhảy dựng, nên sau khi nhìn kỹ, thấy tên thổ lô không có gì đáng ngại. Trái tim treo lơ lửng của ông già mới coi như thả lại xuống bụng. Có điều lúc này, Bách Vô Cầu lại không chịu nổi. Khi được Quỷ Bất Quỷ đỡ dậy, nhìn thấy bộ dạng quần áo trước ngực bị rách, bụng cũng bị rạch một đường. Hắn không dám nhìn kỹ vết thương, chỉ cảm thấy bụng lạnh lẽo. Liền đinh ninh rằng bụng mình đã bị mổ toang, nội tạng bên trong sổ hết ra ngoài. Ông già, không ngờ cuối cùng ông đây lại nằm xuống dưới kiếm của ông trẻ. Bạch Vô Cầu bị dọa vỡ mật. Sau khi thở hổn hển vài hơi, hắn nói tiếp. Vốn tưởng hôm nay hai cha con chúng ta sẽ cùng nhau đồng quy vô tận, không ngờ ông đây lại phải đi trước một bước. Nếu cha thấy không yên lòng thì hãy liều mạng với chú của cha đi, để ý một kiếm đâm chết cha luôn, rồi cha con ta sẽ nắm tay nhau cùng đi đầu thai. Quỷ Bất Quỷ cười khổ một tiếng, nói với Bách Vô Cầu. Con trai ngốc à, ông trẻ của ngươi đang đương tay với ngươi rồi, ngươi dạy tự xem đi, chỉ bị rách một miếng da thôi. Lúc này Bách Vô Cầu mới cúi đầu nhìn kỹ, xác nhận bụng mình thật sự không bị mổ toang. Hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại nhảy dựng lên chửi bới Ngô Miễn. Họ Ngô kia, người dám dùng đồ thật hả? Ông đấy đã gọi ngươi là ông trẻ bao nhiêu năm, hôm nay ngươi lại hạ độc thủ ông đây. Hôm nay chính là hôm nay. Dù sao ông đây cũng từng là một yêu vương, trước đây đánh xe ngựa cho các ngươi, làm công khuân vác nặng nhọc cho các ngươi, để tình thân thích ông đây cũng nhận. Nhưng hôm nay ngươi lại vung kiếm chém ông đây, ông đây không nhịn nữa. Nói xong một chàng, Bạch Vô Cầu quay sang nói với Quỷ Bất Quỷ. Ông già, từ hôm nay ông đây với ông trẻ ân đoạn nghĩa tuyệt, muốn đi theo ông hay là ở lại với chú của cha, ông già cha tự chọn đi. Nhậm Lao Tam, còn ngươi nữa, theo ông đây hay ở lại bên cạnh cái tên mặt trắng kia, hai người các ngươi phải chọn một. Thời điểm cung điện sụp đổ, Nhậm Nhậm Tam đã cùng Tào Thạch Đầu đôn thổ vào lòng đất. Sau đó thấy Ngô Miễn và Bách Vô Cầu đánh nhau, hai đứa nhóc Nhân Sâm đều hao hức chờ xem. Bọn nó cũng muốn xem trong hai người Ngô Miễn hay Bách Vô Cầu ai sẽ chiếm ưu thế hơn. Mấy năm nay, mặc dù nam nhân tóc bạc rất có danh tiếng, nhưng Bách Vô Cầu cũng không phải là kẻ tầm thường. Dù sao thì hắn cũng là hồn phách của yêu thần, có lẽ đã lĩnh hội được một yêu pháp lợi hại gì đó cũng không chừng. Hôm nay đúng là dịp tốt để xem liệu hắn có đủ sức đối đầu một trận với Ngô Miễn hay không. Không ngờ một người một yêu giao đấu rồi lại trở mặt luôn. Ngô Miễn thậm chí còn sử dụng pháp khí chạm côn, suýt chút nữa thì đã lấy mạng đứa cháu lớn của mình. Còn nhóc Nhậm Tam đang định bước tới khuyên can vài câu, không ngờ tên thô lỗ lại nhắc đến nó trước. Cháu trai à, nghe người nói cứ như là hai vợ chồng ly hôn đấy, còn đang chia con cái vậy. Nhóc Nhậm Tam cười hì hì từ dưới đất chui lên, làm mặt quỷ với Bách Vô Cầu rồi tiếp tục nói. Còn không phải chỉ là bị ông trẻ của ngươi đánh chút thôi sao? Có gì to tát đâu. Đi cha ngươi mà xem, mỗi dịp mùng một ngày rằm nào mà ông ta chẳng bị đánh vài lần. Có lần nào mà không bị sét đánh chai đen có giật xui cả bọt mép chứ? Bây giờ nhìn cha của ngươi vẫn còn khỏe mạnh hồng hào thế kia. Đánh là thương, mắng là yêu. Không có tình thương yêu của ông trẻ, cha ngươi có được phơi phới như ngày hôm nay không? Lâu này Quỷ Bất Quỷ cũng lên tiếng khuyên nhủ. Con trai ngốc à, vừa rồi là chuyện ngoài ý muốn, ông trẻ của ngươi cũng không có ý đâu. Chạm côn thế nào ngươi cũng không biết nữa sao? Nó không phải là pháp khí bình thường, đôi khi cũng không nghe theo sự kiểm soát của ông trẻ ngươi. Vừa nay là do ngươi dẫn yêu lôi đến tấn công y trước, chạm côn mới bay ra để cứu chủ đây. Ông già, ông đây mới là con trai của cha, sao cha lại bênh vực người ngoài? Nghe thấy Quỷ Bất Quỷ giải thích, Bách Vô Cầu lập tức nổi giận. Hắn quan lên với ông già rồi tiếp tục nói. hiểu rồi. Ông đây hiểu ý của cha rồi. Cha chọn chú mình chứ không cần con trai đúng không? Được thôi, ông đây sẽ đi ngay bây giờ. Ông già, nhớ kỹ đấy. Sau này nếu gặp ông đây trên đường, phải hô vang tên của ông đây là Bách Vô Cầu. Vừa nói, Bách Vô Cầu vừa quay lưng bước ra khỏi vương cung. Quỷ Bất Quỳ vẻ mặt bối rối nhìn qua Ngô Miễn vẫn thờ ơ như không có chuyện gì xảy ra. Sau đó vội vàng chạy theo tên thô lỗ, vừa đi vừa rối rít nói: Người biết ông già ta không có ý đó mà. À, có gì thì từ từ nói. Chúng ta đã kết bạn đi cùng nhau hơn 1000 năm rồi. Tình khí y như thế nào, người còn không rõ sao? Đều để mặt ông già ta đi mà. Đừng đi, nói thêm vài câu đi. Bạch Vô Cầu chạy ra khỏi vương kinh nhanh như một cơn gió, hướng thẳng về phía lối vào Yêu Sơn mà đi. Quỷ Bất Quỳ lo lắng đuổi theo phía sau, không ngừng khuyên nhủ. Nếu Bạch Vô Cầu như đã hạ quyết tâm, giơ hai tay bịt kín tai, không nghe lời Quỷ Bất Quỳ nói, tiếp tục lao nhanh về hướng lối vào Yêu Sơn. Lúc này, tại một căn nhà nhỏ trong góc vương kinh, Yêu Vương đang ở đó cùng vài đại yêu khác. Trước mặt bọn chúng là một tấm gương đồng khổng lồ, đang chiếu lại toàn bộ cảnh tượng đã xảy ra trong vương cung. Mặc dù không thể nghe thấy âm thanh, nhưng Yêu Vương và đám yêu quái cũng có thể đoán được ở đó đã diễn ra chuyện gì. Lúc này, người phàm duy nhất ở trong phòng là An Tử Thành lên tiếng nói: Bệ hạ, bây giờ là thời cơ tốt đấy. Cơ hội như vậy 1000 năm có một, nếu hành động lúc này sẽ không có sơ suất gì. Người muốn ta đi đối phó với Ngô Miễn? Yêu Vương trầm ngâm một lúc rồi vẫn lắc đầu nói: Phạm khí của y quá kỳ quái, ngay cả ta cũng không chắc chắn sẽ thắng được. Bệ hạ hiểu lầm rồi, ta không nói tới Ngô Miễn. An Tử Thành khẽ cười một tiếng tiếp tục nói: Ý ta là Quy Bất Quy và vị Bách Vô Cầu kia. Trước đây bọn họ luôn ở cùng nhau, bệ hạ không có cơ hội ra tay. Nhưng bây giờ thì khác, chỉ cần diệt trừ Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu trước, coi như đã cắt đứt hai cánh tay của Ngô Miễn. Để lúc đó, dù Ngô Miễn cộng thêm thanh pháp khí kia có lợi hại đến mấy, cũng không thể thoát khỏi tay ngài được. Yêu Vương nghe vậy lại trầm mặc một lúc, sau đó quay sang nói với mấy đại yêu bên cạnh: Các người ở lại đây theo dõi kỹ những gì xảy ra trong vương cung. Nếu tên tóc bạc kia có động thái khác thường gì, phải lập tức báo cáo cho ta biết, không được chậm trễ dù chỉ một giây. Mấy đại yêu đồng thanh đáp lời. Sau đó Yêu Vương cùng An Tử Thành tiến vào một trận pháp di chuyển đặc biệt. Yêu Vương tự tay kích hoạt trận pháp, dẫn theo An Tử Thành biến mất giữa trận pháp. Quay lại với Quy Bất Quy và Bách Vô Cầu, tên thổ lô trong cơn giận dữ cũng không biết mình đã đi đến chỗ nào. Hắn chạy đến một khu rừng rậm thì dừng lại, sau đó quay sang nói với Quy Bất Quy: Ông già, nếu không phải ông đây quên mất vị trí lối vào Yêu Sơn, thì ông đây đã dùng đồn pháp đi luôn rồi. Chẳng nghĩ ông đây còn tâm trạng đứng đây nghe cha nói nhảm sao? Bao nhiêu năm rồi, người vẫn không hiểu Ngô Miễn là người thế nào sao? Bụng dạ y nhỏ như lỗ kim vậy. Người còn mong y xin lỗi người à? Quy Bất Quy cười khà khà nói tiếp. Nhẹ lục vẫn chưa hoàn toàn trở mặt, nghe ông già ta khuyên một câu: Quay về đi thôi. Ông già ta sẽ dùng cái mặt giả này xin cho người một bậc thang xuống nước, chỉ cần tên tóc bạc kia gật đầu. Thôi dẹp đi, ông đây còn phải quay về chịu đựng tinh khí ông chú của cha ấy hả? Chê, không đời nào nha. Bách Vô Cầu nhổ một bãi nước bọt rồi nói tiếp: Hôm nay là hôm nay, ông giả cha theo ông đây đi, ông đây sẽ cho cha ăn ngon mặc đẹp. Đang nói, Bách Vô Cầu đột nhiên im mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía sau lưng Quy Bất Quy. Xuyên qua rừng rậm nhìn thấy có một thị trấn nhỏ, thấp thoáng thấy có dấu hiệu yêu quái đi lại. Nhưng ngày qua ngoại trừ lần đụng độ cương đoạn thì bọn họ chưa gặp phải một con yêu quái nào khác. Không ngờ sau khi cãi nhau với Ngô Miễn bỏ đi thì lại phát hiện một thị trấn có yêu quái ở đây. Nhìn thấy thị trấn, Bạch Vô Cầu lập tức nói với Quy Bất Quy: Ông già, nhìn thấy không? Bên đầu tên Bách Vô Cầu kia đang ở trong đó. Chúng ta vào đó giết hắn, báo thù cho Níu Nhi, Bách Cường và Tôn Hầu Tử. Sau đó ông đây sẽ khôi phục ngôi vị yêu vương, phong cho cha làm thái thượng vương. Quyền Bất Quy không tin rằng yêu vương mà bọn họ đang tìm kiếm bấy lâu nay lại có thể xuất hiện ở một thị trấn nhỏ như vậy. Có điều Bách Vô Cầu cứ nhất quyết muốn đến đó xem thử, nên ông già không còn cách nào khác đành phải đi theo sau, vừa đi vừa không ngừng khuyên nhủ tên thô lỗ quay lại. Bạch Vô Cầu không thèm để ý đến Quy Bất Quy, một mình đi thẳng về phía thị trấn. Sau khi đến gần, quả nhiên thấy có mười mấy con yêu quái đang vận chuyển thứ gì đó. Trông thấy một người một yêu Bách Vô Cầu và Quy Bất Quy xuất hiện, những yêu quái này đều sững sờ đứng ngây ra tại chỗ. Này, cả người dấu yêu vương ở đâu rồi hả? Nếu không nói thì đây sẽ là kết cục của các người đấy. Lửa giận trong lòng Bách Vô Cầu đã không biết chút vào đâu. Vừa nhìn thấy mấy con yêu quái này thì đột nhiên lập tức trợn tròn, vùng tay nắm đấm về phía ngôi nhà xây bằng gạch đá bên cạnh. Nắm đấm của Bách Vô Cầu còn chưa chạm vào ngôi nhà, chỉ mới bị quyền phong từ cô đấm quét qua mà ngôi nhà đã bị một luồng sức mạnh mẽ thổi bay. Ngôi nhà vỡ vụn giữa không trung, biến thành những mảnh gạch đá vụn rơi xuống đất. Đại yêu tha mạng, mấy anh em bọn ta vừa mới từ trấn tứ phương trở về. Yêu vương bệ hạ đã mất tích nhiều năm nay, bọn ta chỉ là tiểu yêu, làm sao có thể biết được tung tích của lão nhân gia ngài ấy chứ? Lâu này, một yêu quái lớn tuổi sợ hãi quỳ xuống trước mặt Bách Vô Cầu. Mấy yêu quái khác phía sau cũng hoảng sợ quỳ xuống theo. Sợ Bách Vô Cầu không tin, lão yêu tiếp tục giải thích. Theo quy định của yêu vương bệ hạ, yêu quái trên yêu sơn cứ 10 năm một lần phải đến trấn tư phương làm phu dịch. Bọn ta vừa mới hết hạn 10 năm phu dịch trở về nhà, mới phát hiện ở đây không còn yêu quái nào nữa. Đang không biết chuyện gì xảy ra thì đại yêu ngài đã tới. Trong khi nói, lão yêu ngước lên nhìn Bách Vô Cầu, rồi nó đột nhiên sững lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc khó tin. Do dự một chút, lão yêu vẫn lên tiếng hỏi Bách Vô Cầu. Tiểu yêu thấy ngài rất quen mắt, không biết ngài có quan hệ gì với yêu vương tiền nhiệm Vô Cầu Quân? Ngài là anh em hay là con cháu của ngài ấy? Yêu vương Vô Cầu Quân? Lão yêu người đang hỏi yêu vương Bách Vô Cầu hả? Tên thổ lỗ cười to một trận rồi vỗ ngực nói. Ông đây chính là yêu vương Bách Vô Cầu của các ngươi đây. Không ngờ đã bao nhiêu năm trở lại yêu sơn mà vẫn còn con yêu quái nhận ra ông đây đấy. Bệ hạ, tiểu yêu ta từng là lính truyền tin dưới trướng nhiếp chính đại nhân Bách Cương. Năm đó sau khi Bách Cương đại nhân thất thế, tiểu yêu ta sợ cũng bị thanh trừng nên mới trốn đến đây. Lão yêu nghe thấy Bách Vô Cầu chính là yêu vương năm xưa, hai mắt lập tức đỏ hoe, nghẹn ngào nói tiếp. Yêu sơn bao nhiêu năm qua chỉ toàn chém giết, trước đây thì đánh với minh quân của địa phủ, giờ lại đánh với con người bên ngoài yêu sơn. Nhưng năm qua cũng chỉ có thời điểm ngài làm yêu vương mới có vài năm yên ổn nghỉ ngơi. Nhưng sao ngài lại không làm yêu vương nữa? Ngài nhìn xem, bây giờ yêu sơn trông vắng, chỉ còn lại hai phần yêu quái so với thời ngài còn tại vị. Ngài nhìn bọn ta xem, có ai còn đầy đủ gia đình nữa đâu. Nói đến đây, lão yêu đưa tay quệt nước mắt, tiếp tục nói với Bách Vô Cầu. Bệ hạ, lần này ngài trở về là để phục vị đúng không nhỉ? Lão nô nguyện hết lòng trung thành hầu hạ ngài, cho dù ngài chỉ về thăm, cũng xin ngài hãy dẫn đám tiểu yêu bọn ta cùng rời khỏi yêu sơn. Nghe lão yêu khóc lóc ỉ ôi, Bách Vô Cầu cảm thấy không thoải mái. Hắn nhìn sang Quy Bất Quy nói, ông già, cha qua đây xử lý đi. Ông đây không chịu nổi cảnh này. Khi xưa mà biết trước sẽ thế này, ông đây có chết cũng không nhường lại ngôi yêu vương đâu. Ôi chao, cũng tại ông đây. Ông đây cái gì cũng tốt, chỉ là quá mềm lòng. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, bước tới nói với mười mấy tên yêu quái đang quỳ. Lần này yêu vương bệ hạ trở về chính là để giúp các ngươi thoát khỏi bể khổ. Đừng lên, đừng lên rồi nói chuyện. Yêu vương bệ hạ cũng có một chuyện muốn hỏi các ngươi. Dù Quy Bất Quy đã nói vậy, nhưng không yêu quái nào dám đứng dậy, tất cả vẫn quỳ dưới đất không nhúc nhích. Ông già cười tủm tỉm liếc nhìn tên thô lỗ, ra hiệu cho hắn bảo mấy yêu quái đứng lên nói chuyện. Bạch Vô Cầu cau mày nói, đừng lên hết đi, làm gì mà phải quỳ, đứng lên đi, ông đây còn có chuyện muốn hỏi các ngươi. Bạch Vô Cầu lên tiếng, đám yêu quái mới chịu đứng lên. Lúc này Quy Bất Quy mới hỏi tiếp, lần này bệ hạ trở về là để tìm yêu vương điện hạ, có điều bọn ta đã tìm mấy ngày liền, thậm chí tìm cả vương cung mà vẫn không thấy tung tích của yêu vương. Không biết các người có nghe được gì về tin tức của yêu vương hiện tại không? Mười mấy con yêu quái đều nhận ra ông già này và tiền nhiệm yêu vương có mối quan hệ không tầm thường. Yêu quái vốn chẳng có gì muốn nói với con người, nhưng về nề mặt tiền nhiệm yêu vương, lão yêu vừa rồi vẫn lên tiếng nói với Quy Bất Quy. Lão tiên sinh, đã hơn 100 năm nay, yêu vương chưa từng xuất hiện trên yêu sơn. Có rất nhiều lời đồn về bệ hạ. Có chỗ nói rằng bệ hạ đã rời bỏ yêu sơn, đi ẩn cư ở nhân gian. Cũng có chỗ nói rằng bệ hạ đã chết từ lâu. Hiện giờ là đại yêu tên Thiên Nhận đang giả mạo bệ hạ điều khiển mọi thứ. Nói chung là có rất nhiều lời đồn đoán về bệ hạ. Đám tiểu yêu như bọn ta cũng không biết cái nào là thật, cái nào là giả. Lúc này, chưa đợi Quy Bất Quy lên tiếng, Bạch Vô Cầu đang nghe ra sơ hở trong lời nói của lão yêu. Hàn nhíu mày nói, không đúng, không phải nói là Bạch Vô Cầu kia đã mất tích rồi sao? Thế thì các người làm sao còn phải đi làm phu dịch ở trấn tứ phương nữa? Yêu vương mất tích rồi, các người còn làm phu dịch cho ai? Bệ hạ ngài có điều không biết. Tuy yêu vương bệ hạ đã lâu không xuất hiện, nhưng việc hành chính trên yêu sơn vẫn ổn định. Lão yêu cười nịnh nọt nhìn Bạch Vô Cầu, ngừng lại một lúc sau đó nói tiếp. Hiện giờ trên yêu sơn vẫn tuân theo quy định do yêu vương Cương Thị thiết lập năm xưa. Dù yêu vương không xuất hiện, nhưng từng cấp yêu quan vẫn có trách nhiệm quản lý yêu quái trên yêu sơn. Nếu không tuân thủ phu dịch, các yêu quan sẽ đến tận nơi xử lý, chặn đầu những kẻ trốn đi phu. Phải rồi, trước đó còn có rất nhiều yêu binh được điều ra khỏi núi, cũng đều là do các yêu quan này điều hành đấy. Lão yêu vừa nói đến đây, một yêu quái vạm vỡ đứng phía sau lưng như chợt nhớ ra điều gì, mà manh miệng muốn lên tiếng nói. Có điều sau khi do dự một lúc, cuối cùng nó vẫn ngậm miệng, nuốt những lời định nói trở về. Chỉ là động tác này của yêu quái không qua mắt được Quy Bất Quy. Ông già cười kha kha, chỉ vào yêu quái đó mà nói với Bách Vô Cầu. Ông già ta thấy vị tiểu tán tiên kia dường như có điều muốn nói. Bệ hạ nói chuyện nó xem. Lời đã ra đến cửa miệng rồi, sao còn nuốt trở về? Như thế là có chút bất kính với bệ hạ đấy. Nhóc con, ngươi có chuyện gì mà nói với ông đây hả? Nghe lời Quy Bất Quy, Bách Vô Cầu trợn mắt nói với yêu quái kia. Có gì thì nói nhanh lên, đừng quanh co khách sáo với ông đây. Nghe Bách Vô Cầu nói vậy, yêu quái kia lập tức quỳ phịch xuống đất. Nó im lặng một lúc rồi mới nói, vừa rồi không phải là tiểu yêu ta không muốn nói, chỉ là ta cũng không biết những gì nghe được có phải là thật hay không. Lo sợ nói ra rồi lại là tin đồn thất thiệt, làm bệ hạ ngài tức giận. Người không nói thì ông đây làm sao biết thật giả thế nào? Bách Vô Cầu lườm con yêu quái tiếp tục nói, người cứ nói đi. Ông đây nghe tin đột nhảm cũng chẳng ít đâu, thêm chuyện của ngươi cũng không nhiều thêm, bớt một chuyện cũng chẳng ít đi. Ngươi thử hỏi ông già này xem có bao giờ ông ta ăn ngay nói thật không. Nếu cứ nghe lời đồn là lại nổi giận thì ông đây đã bị ông già làm cho tức chết từ lâu rồi. Tên thổ lô nói chuyện mà còn không quên lườm Quy Bất Quy, nhưng ông già chỉ cười mà không đáp. Lâu này lão yêu vừa rồi cũng lên tiếng, không tác. Người có chuyện gì cứ nói với bệ hạ đi, chỉ cần ngươi không thêm mắm dặm muối, thành thật kể lại những gì ngươi nghe thấy được. Nghe thế nào thì nói lại với bệ hạ như thế đó đi. Yêu quái lúc này mới cúi đầu nói với Bách Vô Cầu, tiểu yêu biết sai rồi. Nói ra thì đã là chuyện từ 3 tháng trước. Lúc đó tiểu yêu còn đang ở trấn tứ phương hầu hạ mấy vị yêu tướng ăn uống. Đang nghe được Lôi Đình tướng quân nói rằng gần đây đương nhiệm yêu vương đang qua lại giữa yêu sơn và nhân gian. Khi ở nhân gian Bệ hạ từng ẩn mình ở Mạc Bắc, chung đụng với người Mông Cổ, thỉnh thoảng cũng tạm trú ở Bắc Bình. Khi về lại Yêu Sơn, đương nhiệm Yêu Vương cư ngụ tại một nơi gọi là Long Tương Chi Địa. Nghe xong mấy lời yêu quay nói, Bách Vô Cầu nhíu mày hỏi: Long Tương Chi Địa là chỗ nào? Sao ông đây từng làm Yêu Vương mà chưa từng nghe đến có địa phương nào như thế? Có phải nhóc con người bịa ra không? Hết chương 140, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.